Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 523, nghe trọng VS Yến Tiểu Bắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khổng Tuyên thân thể tuy rằng không có động, nhưng là hắn phía sau Khổng Tức Linh lại phát ra từng trận run rẩy, đại lượng ngũ sắc ngọn lửa bốc lên dựng lên, ở trên bầu trời hợp thành từng đạo huyến lệ nhiều màu, ngọn lửa toàn bộ không trung đều bị này năm màu huyến lệ cấp nhiễm một tầng không thể miêu tả mờ mịt chi sắc. Này đó ngọn lửa bên trong, khi thì sẽ xuất hiện bức người nhiệt lượng, phảng phất là muốn đem đại địa cấp nướng nướng làm giống nhau, khi thì lại phát ra đến xương rét lạnh, giống như muốn đem Triều Ca Thành biến thành một tòa băng thành. Thật lớn thân ảnh phối hợp như thế quỷ dị pháp thuật làm 10 dặm ngoại liên quân đều thấy được. Lý Tịnh nói, không tốt, Nhiếp Chính Vương có nguy hiểm, lập tức công thành. Tướng quân, hiện tại chúng ta Minh quân còn không có tới chúng ta. Một cái thiên tướng nói, Nhiếp Chính Vương chính là quốc chi cột trụ, sao có thể cố ý ngoại. Toàn quân nghe lệnh, lập tức công thành. Lý Tịnh quát to, vừa dứt lời chúng binh lính cũng lập tức kết thành một đám tiến công trận hình, hướng tới tường thành triển khai tiến công, đầu tiên ra ngựa chính là một đám phi hành tu sĩ, nhưng là khi bọn hắn đi vào trên tường thành thời điểm mới phát hiện những cái đó đầu to hoa hoa đã che kín thành lâu hai bên, này đó đầu to hoa hoa bắt đầu phụt lên từng ngụm ngọn lửa, giống như pháo cao xạ giống nhau, ngăn cản chúng tu sĩ đi tới nện bước. Sát a, bọn lính người trước ngã xuống, người sau tiến lên, dũng mãnh không sợ chết bắt đầu đẩy gần cửa thành. Mà ở trong thành, ngũ sắc ngọn lửa che trời lấp đất giống như thiên ngoại sao băng sôi nổi rơi xuống, năm màu quang mang đem bên trong thành mỗi một góc đều chiếu sáng trong. Quần thể ngọn lửa giống như hỏa vũ giống nhau, một tảng lớn che lại đi lên, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh từ trong thành lục tục truyền đến. Có lẽ là ngũ sắc ngọn lửa quá mức dày đặc ở oanh tạc thời điểm, đã ở trên bầu trời kéo xuống một đạo thật lớn màn che. Đừng xem thường ta a, Hằng Nga ở không trung, lăng la biến thành một đạo trăng non, nàng đứng ở trăng non bên trong, đại lượng nguyệt hình lưỡi dao hướng tới Khổng Tuyên oanh tạc qua đi. Ầm ầm ầm, trên bầu trời tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, bạo liệt ánh lửa vẫn luôn kéo dài tới rồi thiên cuối, trường hợp dữ dội đồ sộ. Trên mặt đất Yến Tiểu Bắc kinh ngạc nhìn này hết thảy, hắn không dám tin tưởng nhìn Hằng Nga kia nhìn như nhỏ xinh nhu nhược thân thể thế nhưng còn ẩn chứa như thế lực lượng cường đại, không hổ là bầu trời tiên tử, lực lượng chi siêu tuyệt Yến Tiểu Bắc đã vô pháp thấy rõ. Nhưng Yến Tiểu Bắc cũng không cam lòng yếu thế, hắn quát to một tiếng, đem càn khôn khai thiên ấn vận dụng tới rồi cực hạn. Một ấn thúc dục sơn kính, nhị ấn phong vân biến, tam ấn tiên lâm phàm, bốn ấn nghịch càn khôn, năm ấn núi cao động. 6 ấn quỷ thần kinh, 7 ấn khai thiên địa, hắn quát to một tiếng, đầu tiên là tiên lâm phàm mở rộng chính mình thân hình, lại dùng núi cao động cho chính mình bao vây một tầng nham thạch áo giáp. Còn chưa đủ, Yến Tiểu Bắc cắn răng nói, hắn song quyền hướng lên trời chỉ, bỗng nhiên, hai tay thượng nham thạch lại lần nữa bắt đầu xoay chuyển, thế nhưng ở trong tay hợp thành hai cái tay súng bộ dáng vũ khí, mà này tay súng là dùng nham thạch bao vây mà thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nham thạch đều là đến từ chính chu vi kiến trúc mảnh nhỏ, giống như bị sắt nam châm hấp dẫn giống nhau, cuồn cuộn không ngừng dính liền lại đây. Chu vi đầu to hoa hoa càng ngày càng nhiều, mà Yến Tiểu Bắc hai mắt đỏ đậm một mảnh, hắn hét lớn. Thật lớn phong vân biến, rầm rầm, đôi tay súng lúc này đồng thời khai hỏa, lưỡng đạo linh khí dòng khí hướng phía trước khai hỏa, trong chớp mắt đường phố đã biến mất thay thế chính là hai điều sâu không thấy đáy khe rãnh. Dọc theo đường đi đầu to hoa hoa đều bị tiêu diệt. Yến Tiểu Bắc cũng là cả kinh không lời gì để nói, hắn phát hiện này tiên lâm phàm chính là một cái chốt mở, nắm giữ tiên lâm phàm, vận dụng mặt khác pháp thuật đều có thể đủ đạt tới gấp 10 lần uy lực. Sát a, vì đại vương, nơi xa xuất hiện đại đàn binh lính, nguyên lai này đó đều là dấu ở chu vi đại thương binh lính, nhưng là này đó binh lính hiển nhiên cùng tầm thường binh lính có chút không giống nhau, bọn họ làn da thâm tử sắc thoạt nhìn giống như là chúng độc giống nhau. Tuy rằng là huyết nhục chi thân, nhưng lại cũng so giống nhau binh lính càng cường đại hơn. Nhiều như vậy ăn dược binh lính sao? Khó trách không chịu mở cửa thành, nguyên lai ở trong thành cất giấu như vậy nhiều phục binh. Yến Tiểu Bắc nói, Yến Tiểu Bắc, nơi xa một tiếng rít gào, Yến Tiểu Bắc quay đầu nhìn lại, lại phát hiện một cái đồng dạng cao lớn cục đá người khổng lồ đã xuất hiện, hắn một quyền tấu lại đây, trực tiếp đánh vào Yến Tiểu Bắc trên cằm, Yến Tiểu Bắc cả người bị đánh bay đi ra ngoài, đem dọc theo đường đi gần trăm tràng phòng ở toàn bộ nghiền thành phế tích. Là ngươi, Yến Tiểu Bắc từ trên mặt đất bò dậy, vĩ ngạn thân hình lại lần nữa sừng sững ở thiên địa chi gian. Mà người này đúng là Nghe Trọng Văn Thái Sư. Nghe Trọng Thái Sư hiện tại đã thay đổi bộ dáng, chỉ thấy Nghe Trọng hóa thân Trần Vĩ một cái màu tím người đá khổng lồ cùng thuần trắng Yến Tiểu Bắc người đá khổng lồ hình thành rõ ràng đối lập. Quả nhiên cuối cùng ngươi cũng ăn dược sao? Yến Tiểu Bắc phun ra một búng máu mặt nói. Ha ha, lần trước làm ngươi may mắn còn sống, mà lúc này đây. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe Trọng nói, liền hướng tới Yến Tiểu Bắc chạy như bay lại đây. Một cái vai đâm, lại lần nữa đem Yến Tiểu Bắc đâm bay đi ra ngoài, Yến Tiểu Bắc ngã trên mặt đất, rộng lớn phía sau lưng cũng đem trên mặt đất một đại bộ phận binh lính nghiền thành thịt băm, Yến Tiểu Bắc nhìn chăm chú nhìn xem, phát hiện hiện tại nghe Trọng thuộc tính cũng có thể sợ dọa người, nghe Trọng tu vi, Đại La Kim Tiên tam phẩm kiềm giữ pháp bảo tiên khí sống mái giao long song tiên kiềm giữ pháp bảo tiên khí che ngày thiên đấu phong kiềm giữ pháp bảo tiên khí càn khôn vô cực đấu kiềm giữ pháp bảo tiên khí hỗn nguyên thiên đấu y linh thú, Mặc Kỳ Lân đặc thù kỹ năng, càn khôn khai thiên ấn đặc thù kỹ năng, quy nguyên một hơi công trước mắt trạng thái, dược vật tăng cường, các thuộc tính tăng cường 200, đường Yến Tiểu Bắc nhìn đến này bốn cái tiên khí cùng một cái thần thú tọa kỵ cảm giác được lớn lao áp lực, nhưng hắn biết chính mình tuyệt đối không thể cúi đầu, bởi vì ở chỗ này một khi cúi đầu, vậy vĩnh viễn đều không đứng lên nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời Hằng Nga cùng Khổng Tuyên tiến hành chiến đấu đều là chung khoảng cách pháp thuật so đấu, hai người pháp thuật tạo nghệ đã không còn phàm nhân cấp bậc, Yến Tiểu Bắc cũng vô pháp tham dự qua đi, hiện tại hắn chỉ có thể tận khả năng cấp Hằng Nga giảm bớt phần ngoài áp lực. Nhanh lên lên, ha ha ha, tiếp tục chiến đấu. Nghe Trọng giống to, hắn đi bước một tới gần, thật lớn tay thế nhưng bóp chặt Yến Tiểu Bắc cổ. Yến Tiểu Bắc cảm giác được một trận hô hấp khó chịu, nhưng là hắn cũng cười. Ngươi trúng chiếu, cái gì, nghe Trọng sắc mặt một bên, chỉ thấy Yến Tiểu Bắc lúc này hủy bỏ người khổng lồ trạng thái, trực tiếp hồi phục bản thể, về phía sau nhảy lên khoảnh khắc đem càn khôn cung kéo mãn huyền. Vèo vèo vèo, tam chi dung trời mũi tên hướng tới nghe Trọng liền oanh qua đi. Đệ nhất chi mũi tên phá hủy nghe Trọng cánh tay trái, đệ nhị mũi tên phá hủy hắn đùi phải, đệ tam mũi tên còn lại là đâm thẳng nghe Trọng tâm hoa. Hảo gia hỏa, thấy được cuối cùng một mũi tên tới gần chính mình trái tim, nghe Trọng như thế nào dám xem thường, kia chính là dung trời mũi tên. Cách chương.